Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, chương 485, Brett vs Đông Phương Ngữ Nhi 3. Nhìn lấy những thi thể này lúc còn sống hình ảnh, Diệp Hoa khẽ nhíu mày. Tôn thượng, đối phương có chút thực lực. Liệt Cốt lên tiếng nói ra. Quả thật có chút thực lực, vậy mà dùng cấm cố thuật đem chọn cái quan gia phong tỏa. Một đoàn che mặt người áo đen bắt đầu cực kỳ tàn ác đồ sát. Bất quá Diệp Hoa cũng nhìn thấy lão đại bọn họ. Đây cũng là chủ nhà họ Quan Thị Giác. Lão đại bọn họ đồng dạng cũng là một thân hắc sắc kình phục. Không nhìn thấy mặt, nhưng nói ra vấn đề nhượng Diệp Hoa hiếu kỳ. Liệt Cốt, huyết trì này cấm thuật là dạng gì công pháp, thuộc hạ không biết. Diệp Hoa trông thấy gia chủ này xuất ra một khối hồng sắc toái phiến giao cho lão đại. Ý đồ cầu sinh, nhưng lão đại này giống như căn liền sẽ không nhượng hắn sinh hoạt. Quả nhiên, vì mạng sống, gia chủ này đem vô hư cảnh bí mật nói ra. Diệp Tử Tử phỏng đoán còn chuẩn, lại là thật. Tôn thượng, những người này tựa hồ cũng không phải là nhằm vào chúng ta. Liệt Cốt một bên cung kính nói ra. A nói một chút, Diệp Hoa khẽ cười một tiếng. Cái này Liệt Cốt lúc nào cũng sẽ dùng não. Không phải vẫn luôn là dùng nửa người dưới cân nhắc vấn đề sao? Liệt Cốt lộ ra nghiêm túc trải qua. Kỳ thực tại một giờ trước liền nhận được tin tức. Vì cái gì không có xuất hiện? Này bởi vì Liệt Cốt gian lận qua. Vội vàng đuổi đi hỏi một chút ba cái đại minh tinh lão bà. Đừng nói, Liệt Cốt ba cái lão bà vẫn là IQ online. Phân tích một giờ mới ra kết luận, tuy nhiên không biết đúng hay không, nhưng ít ra có chút khả năng. Cái này không Liệt Cốt liền muốn tranh công à? Tôn thượng, những người này mục đích là kia là cái gì? Huyết trì cấm thuật. Mà trường sinh quả chỉ là ngẫu nhiên nhận được tin tức. Vậy tại sao bọn họ muốn lan rộng ra? Diệp Hoa hỏi, dương đông kích tây, Liệt Cốt khóe miệng bắt đầu dương lên. Đây chính là ba cái lão bà được đi ra kết luận, mà lại là thành ngữ, lại có thể bao hàm cả sự kiện mục đích. Quả nhiên, Diệp Hoa nghe xong giật mình, lập tức nói ra, Liệt Cốt, làm không tệ. Nghe được tôn thượng khen ngợi, Liệt Cốt kém chút lộ ra nguyên hình. Thật tốt, hưng phấn a. Nói tiếp còn gì nữa không? Liệt Cốt một chút liền mộng. Các lão bà cũng không có dạy cái này đến tiếp sau a. Làm sao, ách đám người này a, cũng là liền muốn. Diệp Hoa mi đầu siết chặt. Cái này Liệt Cốt lúc nào cũng học hội nhử. Sâu vẫn là bản tôn khẩu vị, muốn được bản tôn cho hầm sao? Liền là thế nào? Liệt Cốt nhìn thấy tôn thượng ánh mắt, nhất thời giật mình. Tôn thượng tâm lý khẳng định tại muốn làm sao hầm chính mình. Cũng là muốn dùng dạng này phương pháp che giấu tai mắt người. Đem tất cả mọi người chú ý đặt ở vô hư cảnh. Mà bọn họ liền có thể tùy tâm sở dục làm việc. Liệt Cốt một hơi toàn bộ nói ra. Quản hắn đúng hay không đây? Nghe được Liệt Cốt lý do thoái thác. Diệp Hoa hơi hơi hướng về sau. Dựa vào ở trên ghế salon. Như thế có chút khả năng. Dùng trường sinh quả sự tình chuyển di mọi người chú ý lực. Sau đó chính mình lặng lẽ ở bên cạnh làm việc. Dù sao từ bọn họ thái độ xem ra. Ngay từ đầu liền là hướng về phía huyết trì cấm thuật qua. Mà không phải trường sinh quả. Phỏng đoán đến không tệ. Diệp Hoa trầm giọng nói ra. Liệt Cốt vui vẻ. Không nghĩ tới chính mình nói lung tung vậy mà đạt được tôn thượng khẳng định. Hôm nay thật sự là dẫm nhầm cứt chó a. Tạ tôn thượng khích lệ. Đi tìm một chút Brett hạ lạc. Nàng và Tuyệt Thiên trở mặt. Còn bắt Đông Phương Ngữ Nhi. A, Brett bắt Đông Phương Ngữ Nhi. Này Tuyệt Thiên không tức điên sao? Liệt Cốt kinh ngạc một tiếng. Dù sao Tuyệt Thiên thỉnh thoảng liền sẽ đến dạy dỗ một chút học vấn. Liệt Cốt cũng là hào phóng rất lợi hại. Không giữ lại chút nào đem công phu truyền thụ cho Tuyệt Thiên. tìm được trước người rồi nói sau. Diệp Hoa quyết định tìm tới Brett về sau, trước đem nàng giam lỏng tại quán bar, hảo hảo thanh tỉnh một chút. Cái này Tuyệt Thiên đều nói đến rõ ràng như vậy, vì cái gì liền không bỏ xuống được đây? Brett đương nhiên không bỏ xuống được Tuyệt Thiên, đều một mình yêu Tuyệt Thiên mấy trăm năm, đột nhiên đến như vậy một chút, người nào nhận được a? Không có ngay tại chỗ đem Đông Phương Ngữ Nhi cùng Quan Ngôn Tâm giết, đã là không bình thường nể tình. Nhưng mà Brett đem Đông Phương Ngữ Nhi bắt cóc đến một cái rất lạnh địa phương, Bắc Cực. Giờ này khắc này, Đông Phương Ngữ Nhi ăn mặc hơi mỏng trang phục mùa hè ngồi tại lạnh lẽo trên mặt băng. Chung quanh băng tuyết ngập trời, mặt biển nổi lơ lửng từng khối tầng băng, thỉnh thoảng mà phà đến một trận băng lãnh thấu xương hàn phong. Cóng đến Đông Phương Ngữ Nhi ôm chặt hai chân, toàn thân run lẩy bẩy, bờ môi đều đang run rẩy. Trái lại Brett, toàn thân không mặc gì cả, đứng tại Đông Phương Ngữ Nhi trước mặt, nhìn xuống trước mắt cái này nhỏ yếu nữ tính, hoàn toàn không hiểu rõ vì cái gì Tuyệt Thiên sẽ thích dạng này nữ nhân. Trừ một bộ mảnh mai bộ dáng, còn có chỗ lợi gì? Chính mình nhẹ nhàng đụng một cái liền có thể giết chết nàng, nhỏ yếu đến làm cho người giận sôi. Nhưng mà chỉ như vậy một cái nữ nhân, chộp tới đến bây giờ đều chưa nói qua cầu xin tha thứ lời nói, chỉ là ôm thật chặt chính mình sưởi ấm. Nhưng chính là như vậy cử động nhượng Brett càng thêm tức giận. Vì cái gì không cầu xin? Ngươi nếu là cầu xin tha thứ, trong lòng ta liền sẽ thoải mái. Là ngươi đoạt nam nhân ta, ngươi còn lẽ thẳng khí hùng, biết ta là ai không? Brett lạnh giọng chất vấn. Đông Phương Ngữ Nhi cũng là như thế một tính cách, dùng trầm mặc đến chống lại ngươi bạo lực nói chuyện. Brett một phát bắt được Đông Phương Ngữ Nhi cái cằm, mà Đông Phương Ngữ Nhi chỉ là nhìn lấy Brett không nói. Đông Phương Ngữ Nhi trầm mặc nhượng Brett càng thêm tức giận, thật nghĩ nghiền nát nàng cổ họng, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Brett hung hăng hất lên nhỏ yếu Đông Phương Ngữ Nhi đổ vào trên mặt băng, lập tức quyền đứng thẳng người. Nữ nhân này khẳng định là muốn bắt chính mình đến áp chế Tuyệt Thiên. Chết như vậy cũng tốt, Tuyệt Thiên cũng sẽ không áp chế, cũng sẽ không thụ thương. Thời gian tại từng giây từng phút trải qua, lạnh gió càng lúc càng lớn. Đông Phương Ngữ Nhi căn không chịu nổi dạng này lạnh lẽo, thân thể dần dần xuất hiện một tầng hơi mỏng tầng băng, tay chân cứng ngắc, ý thức cũng bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ. Trong đầu không khỏi xuất hiện Tuyệt Thiên thân ảnh, lộ ra nhàn nhạt nụ cười, mà Brett nhìn thấy Đông Phương Ngữ Nhi nụ cười, phảng phất giống một cây băng lãnh đâm đâm ở trong lòng. Cái này nên nữ nhân chết tiệt vậy mà tại khi chết sau còn đang suy nghĩ nam nhân ta. Nếu như cứ như vậy để cho nàng chết đi, vậy thì thật là quá tiện nghi nàng. Một thanh cầm lên Đông Phương Ngữ Nhi, biến mất tại cái này lạnh lẽo thế giới bên trong. Cũng không biết bao lâu, Đông Phương Ngữ Nhi mở ra đôi mắt đẹp, nhìn quanh bốn phía một cái. Đây là đang trong tửu điếm trên người mình còn có chăn mền. Là Tuyệt Thiên tới cứu mình sao? Ngay tại Đông Phương Ngữ Nhi cho là mình được cứu lúc, giày cao gót âm thanh vang lên. Khi nhìn lấy dáng người cao gầy Brett xuất hiện lúc, Đông Phương Ngữ Nhi ôm thật chặt chăn mền, chỉ gặp Brett ăn mặc một bộ tinh xảo váy dài, đêm này hoàn mỹ dáng người làm nổi bật lên đến, đơn giản gợi cảm đến nổ tung, mà lại mang giày cao gót Brett, thân cao tối thiểu đạt tới 1.88 khoảng chừng. So sánh với chỉ có 1.65 nhiều Đông Phương Ngữ Nhi, Brett như cái nữ cự nhân giống như. Ngồi tại cạnh giường, Brett lộ ra bình tĩnh rất nhiều, từ tốn nói, ta còn tưởng rằng ngươi không sợ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.